Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, nhận nhiệm vụ. Nhìn thoáng qua nhiệm vụ đại điện, Vương Thần cất bước đi vào, lui tới đệ tử, có tới nhận nhiệm vụ, có tới giao tiếp nhiệm vụ. Nhìn, Vương Thần đến rồi, có đệ tử mở miệng, thật là Vương Thần nha, đây chính là Vương Thần sao, hắn rất đẹp trai nha. Một vị nữ đệ tử Hoa Si nói, bây giờ Vương Thần tại Thanh Huyền Tông thanh danh lên cao. Trên cơ bản tất cả đệ tử đều biết hắn, bởi vì có người nói hắn là Thanh Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Chiến lực nghịch thiên, cho nên vô luận là ở đâu bên trong, đều có rất nhiều người chú ý hắn. Đông Huy ca, người kia chính là Vương Thần. Có một cái rear map thanh niên chỉ Vương Thần. Đối một cái vóc người cao lớn nam thanh niên nói. Ồ, người nam kia thanh niên có chút nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Ánh mắt bên trong có một vệt sát ý chợt lóe lên. Hắn chậm rãi đi tới. Vương Thần tiến vào nhiệm vụ điện về sau. Cũng không có lập tức nhận lấy điểm công lao. Mà là tùy ý nhìn một chút nhiệm vụ. Hắn khi về nhà, nghĩ thuận tiện tiếp cái nhiệm vụ. Thần sắc hắn khẽ động. Ánh mắt rơi vào một cái nhiệm vụ màn sáng bên trên. Ngũ tinh nhiệm vụ, truy tra hạch tâm đệ tử Chu Chính Hạ Lạc. Người này cùng một tháng trước vô cớ mất tích Vương Thần đơn giản nhìn thoáng qua. Liền thu hồi ánh mắt, nhìn thấy nhiệm vụ này. Là hắn biết, Chu Chính đã chết tại hắn phấn thân ma quyền phía dưới. Hắn đánh ra phấn thân ma quyền về sau. Đã bất tỉnh, cũng không biết Chu Chính phải chăng bị giết. Trong lòng của hắn cũng một mực tại lẩm bẩm, nhìn thấy nhiệm vụ này, hắn mới thở dài một hơi. Chu Chính là tông môn hạch tâm đệ tử, đối với hạch tâm đệ tử, tông môn vẫn là rất xem trọng, lại người này vô cớ mất tích, tự nhiên sẽ có nhiệm vụ vài. Người chính là Vương Thần. Một thanh âm uy nghiêm sau lưng Vương Thần vang lên. Hắn quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người cao lớn thanh niên đứng tại sau lưng mình. Người này lưng hùm vai gấu, vuông vức mặt chữ quốc, một đôi màu vàng nâu con mắt nhìn mình chằm chằm, có từng tia hàn ý chợt lóe lên. Người này tu vi là linh hải 8 tầng võ giả, nhàn nhạt uy áp từ trên người hắn tán. Bễ nghễ Vương Thần, ngươi là? Vương Thần nhíu mày, nhìn trước mắt người, hắn cảm thấy đối phương có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhất thời lại nghĩ không ra. Lý Đông Huy, thân hình cao lớn thanh niên mở miệng, y nguyên bễ nghễ nhìn xem Vương Thần. Có việc? Vương Thần nhướng mày một cái. Mặc dù không biết lai lịch của người này, nhưng là hắn rõ ràng có thể cảm giác được đối phương địch ý. Có một khoản cùng ngươi tính toán. Lý Đông Huy khóe miệng lộ ra một tia tà ý. Lý Đông Huy, ta biết hắn là ai. Hắn là đấu linh bảng 3000 tên Lý Đông Huy. Thực lực không tầm thường. Xem như tông môn chiến lực mạnh nhất một nhóm người. Đồng thời cũng là bá đạo sẽ hạch tâm một thành viên. Xem ra, hắn tại gây sự với Vương Thần. Không biết Vương Thần là thế nào đắc tội hắn. Vương Thần nguy hiểm. Hắn đấu linh bảng thứ hạng là hơn 4000 tên. Chỉ sợ không phải là đối thủ của Lý Đông Huy. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ nhìn xem rằng có hai người. Lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ồ, Vương Thần khẽ nhíu mày. Nghe được đám người nghị luận. Minh bạch người tới bối cảnh. Hắn phần lớn thời gian đều tại bên ngoài tông. Đối với cái gì bá đạo sẽ. Huynh đệ minh chờ những vật này cũng không hiểu rất rõ. Cho dù hắn gia nhập huynh đệ minh. Cũng không biết mấy cái huynh đệ minh người. Người đã thương đệ đệ ta Lý Đông Dương. Chuyện này ngươi có nhớ? Lý Đông Huy sắc mặt có chút âm trầm. Chất vấn. Lý Đông Dương. Ngươi là Lý Đông Dương ca ca. Vương Thần mỉm cười. Lập tức minh bạch người này vì cái gì đối với mình có sát ý. Nguyên lai hắn là Lý Đông Dương ca ca. Đoạn thời gian trước, Lý Đông Dương khiêu khích Vương Thần. Bị đánh thành trọng thương. Hắn trở về liền đem chuyện này nói cho hắn ca ca Lý Đông Huy. Bởi vì Vương Thần một mực tại bên ngoài. Cho nên Lý Đông Huy một mực không tìm được cơ hội báo thù. không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được vương thần. Tự phế tay sao ra ngươi tất cả điểm công lao, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Nếu không, Thanh Huyền Tông tại không có ngươi đất dung thân. Lý Đông Huy mở miệng nói. Mặc dù hắn biết vương thần thực lực bất phàm, nhưng là hắn cũng không có để ở trong mắt. Lý Đông Huy là bá đạo người biết. Người này không đơn giản. Vương thần cùng người này tranh chấp, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Có vây xem đệ tử mở miệng. Đám người gật đầu. Mọi người đều biết. Lý Đông Huy là bá đạo sẽ hạch tâm một thành viên. Bối cảnh không tầm thường. Không phải người bình thường có thể chọc nổi. Ngu đần. Vương thần nhẫn nhịn hắn một chút. Liền không để ý hắn. Tiếp tục quan sát nhiệm vụ của mình. Tiểu tử. Xem ra đến bây giờ ngươi vẫn không rõ. Ngươi bây giờ tình cảnh. Tại nội môn. Đắc tội ta Lý Đông Huy người. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Lý Đông Huy đứng sau lưng vương thần, mở miệng uy hiếp nói, nếu là ngươi dám động thủ liền mời liền đi, không dám động thủ, liền lăn trứng. Vương thần cũng không quay đầu lại, tiếp tục xem nhiệm vụ màn sáng. Ngươi, Lý Đông Huy sắc mặt âm trầm, hắn to gan, cũng không dám ở cái địa phương này động thủ, dù sao nơi này là tông môn nhiệm vụ điện. Hắn vung tay lên, nói, tiểu tử. Người chờ, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Kết cục khi đắc tội ta, nói dứt lời hắn liền rời đi. Từ đầu đến cuối, vương thần đều không có đang nhìn hắn một chút. Liền nhiệm vụ này, vương thần gật gật đầu. Cuối cùng khóa chặt một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là một cái truy tra nhiệm vụ. Chính là đang truy tra hỏa ma vương triều tam hoàng tử. Chớ rộng nguyên nhân cái chết. Hỏa ma vương triều tam hoàng tử chớ rộng. Nguyên bản cũng là Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử, bởi vì hắn tuổi tác quá lớn, về sau bị tông môn phân phát, đoạn thời gian trước, vô cớ bị người giết chết, người nhà của hắn gửi thư, hy vọng Thanh Huyền Tông có thể giúp đỡ tra tìm hung phạm. Bởi vậy mới có nhiệm vụ này, đây là một cái tứ tinh nhiệm vụ, 200 vạn điểm công lao ban thưởng, nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng, tìm tới giết chết chớ rộng hung thủ. Cũng giết chết đối phương, đạt được chớ rộng người nhà chịu, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa ma vương quốc khoảng cách Đại Yên vương triều rất gần, chỉ có 30 vạn dặm lộ trình, cho nên vương thần mới dự định đón lấy nhiệm vụ này. Vương thần đi đến trước quầy, nhận nhiệm vụ về sau, lại nhận nhiệm vụ của mình điểm công lao, hết thảy đạt được 100.1030 vạn điểm công lao. Sở dĩ có nhiều như vậy điểm công lao, là bởi vì hắn có 3 cái đã hoàn thành nhiệm vụ không có nhận lấy. Cái thứ nhất là săn giết hấp huyết đồ phu, có 30 vạn điểm công lao. Cái thứ hai truy tra thi tộc hạ lạc, nhiệm vụ này có 1.000 vạn điểm công lao. Cái cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng nhiều nhất, chính là tại cửu U cấm địa săn giết thi tộc đạt được ban thưởng. Bởi vì thi tộc là bị vương thần giết chết. Cho nên chiến công của hắn điểm là tất cả đi cửu U cấm địa trong hàng đệ tử. Điểm công lao cao nhất. Trên đường trở về, có một thân ảnh cao to ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn là đã đợi đã lâu. Người này chính là Lý Đông Huy. Nói đi, tiểu tử, người muốn chết như thế nào? Lý Đông Huy lộ ra ý cười. Hắn khoanh tay, nhìn thoáng qua chạm mặt tới vương thần. Đối nói. Ta chỉ biết là chó ngoan không cản đường. Tránh ra, vương thần dừng chân lại. Có chút nhíu mày. Cái này Lý Đông Huy. Thật đúng là âm hồn bất tán. Lớn mật, ngươi là ai? Dám đối Huy ca nói như vậy. Đây là Lý Đông Huy một cái tùy tùng tiểu đệ. Giữ lại một túm rear map. Linh hải 6 tầng tu vi. Ngươi lại là cái quái gì? Vương thần nhìn hắn một cái. Hừ, vương thần. Đừng tưởng rằng có chút thực lực, liền có thể tại nội môn phách lối. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói cho ngươi, chúng ta là bá đạo người biết. Không phải ngươi có thể đắc tội lên. Lập tức cho ta Huy ca xin lỗi. Không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm. Rear map tiến lên một bước. Thần sắc ngạo nghễ, đưa tay chỉ điểm vương thần. Là vương thần, hắn cùng bá đạo sẽ Lý Đông Huy sinh mâu thuẫn. Chúng ta mau qua tới nhìn xem. có phụ cận Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao tụ họp tới. Xin lỗi, cho cái này ngu đần sao? Vương Thần cười chỉ Lý Đông Huy. Muốn chết. Lý Đông Huy khẽ động, thân thể bắn ra, lấy hắn tại tông môn địa vị, ai dám như thế vũ nhục hắn? Lập tức đối Vương Thần có sát tâm, nhanh đến cực hạn một quyền, thẳng đến đầu nó. Lý Đông Huy, dừng tay. Một cái thanh thúy nữ tử quát nhẹ âm thanh truyền đến. Ngay sau đó một cái thước tha thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nàng tố thủ duỗi ra, dễ như trở bàn tay chặn Lý Đông Huy nắm đấm. Là Lâm Thúy Vân, đấu linh bảng xếp hạng 3000 tên Lâm Thúy Vân. Nàng là huynh đệ minh người, thực lực so Lý Đông Huy còn mạnh hơn. Có người nhận ra thân phận của cô gái này, cũng kinh hô ra. Vương Thần nhìn thoáng qua người tới, đây là một cái vóc người cao gầy nữ tử. Nàng dáng người nhu mì xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, một đôi ánh mắt đen láy, không có một tia gợn sóng. Dừng Thúy Ngọc, Lý Đông Huy lui lại một bước, hiện lên vẻ kiêng kỵ. Hắn nhíu mày, nói, đây là ta cùng Vương Thần ở giữa ân oán, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Lâm Thúy Vân không có đáp lời, mà là nhìn thoáng qua Vương Thần, vênh mặt hất hàm sai khiến nói ra. Ngươi chính là Vương Thần, Liễu Tông Nguyên sư huynh để cho ta hỗ trợ chiếu khán ngươi. Xem ở trên mặt của hắn, chuyện lần này ta cho ngươi ra mặt. Vương Thần nhíu mày, nữ tử này thái độ làm cho hắn có chút không thích. Tựa như mình là thủ hạ của nàng, tùy ý răn dạy. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi gia nhập huynh đệ hội, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta bề bộn nhiều việc, không có thời gian để ý tới ngươi những này phá sự. Ta khuyên ngươi về sau thu liễm một chút, ít cho chúng ta gây chuyện thị phi. Lâm Thúy Vân gặp Vương Thần không nói gì, khóe mắt hiện lên một tia chán ghét, tiếp tục nói. Vương Thần chân mày nhíu sâu hơn, nàng biết cái này Lâm Thúy Vân hẳn là Liễu Tông Nguyên bằng hữu, cho nên cho dù hắn có chút khó chịu, cũng không có làm. Lâm Thúy Vân giáo huấn xong Vương Thần, lại nói với Lý Đông Huy. Lý Đông Huy, đã sinh cái gì sự tình? Tại sao muốn ra tay với Vương Thần? Lý Đông Huy cũng nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Vương Thần vẫn là Liễu Tông Nguyên người. Cái sau tại nội môn hạch tâm đệ tử bên trong cũng là bạt tiêm, không phải hắn có thể chọc nổi. Là tiểu tử này, hắn đã thương đệ đệ ta, ta chỉ là báo thù mà thôi. Lý Đông Huy chỉ Vương Thần. Là thế này phải không? Lâm Thúy Vân bên mặt cũng không quay đầu nhìn Vương Thần. Vương Thần gật đầu. Không tệ. Lý Thúy Vân lông mày nhíu, sau đó nói với Lý Đông Huy. Đệ đệ ngươi hiện tại thế nào? Đã tốt. Lý Đông Huy nói. Như là đã tốt, cũng không có cái gì lớn mâu thuẫn. Ta xem chuyện này coi như xong. Chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ. Ta để Vương Thần cho ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.